làm vợ thầy em nhé. Chương 28, sự độc ác đã được trả giá. Mãn nguyện hay đau đớn? Gocchuyenaudio.com. Nếu tôi biết trước có ngày này tôi sẽ cô sinh ra trên cõi đời này nữa, nếu tôi biết được con tôi sẽ chết. Tôi sẽ cô sinh nó ra trên cõi đời này nữa, nếu tôi biết tôi phải sống khổ sở thế này. Tôi sẽ cô gặp anh. Hiroshiya tháo cái nơ trắng trên đầu, nó ngồi quỳ gối trước mộ đứa trẻ đã nửa ngày rồi. Đôi mắt nó dại đi, đôi bàn tay nứt nẻ vì lạnh. Làn khói trắng mờ ảo bay xung quanh bao bọc cho nó. Nước mắt nó đã cạn khô, nhìn nó bây hát như một cái xác cô hồn vậy. Nó đã đi khỏi cái nhà ấy, đi khỏi cái nơi địa ngục ấy, và hát thì nó lang thang ngoài đường. Ông ta cô cho phép nó mang su đi, mặc dù nó đã cố. Nài nỉ, van xin, bác có thể cho su đi cùng cháu cô ạ, mày nghĩ tao cho phép à, cháu xin bác. Cháu chỉ còn mỗi nó là người thân duy nhất. Cháu xin bác mà, xin à, tại mày mà cháu nội tao chết, mày cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức cút. Lão ta trợn mắt nhìn nó, dạ, cháu xin lỗi, nó chạy một mạch ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Cô nơi để đi, cô nơi để đến, cô người thân, cô nơi nương tựa, nó đi lang thang khắp phố này đến phố nọ kiếm việc làm. Cô ai thèm nhận nó đành xin việc tại một quán bar. Này em, bao tiền một đêm đấy? Lão già tầm ngoài 50 tuổi giơ tay lên vuốt ve nó. Bóp, sau tiếng, bóp, át cả tiếng nhạc sập sình như muốn chọc thủng lỗ tai, mọi người đều ngưng hoạt động, hướng cái nhìn cô mấy thiện cảm về phía nó, xì xào bàn tán. Cút ra, thằng dê, nó hất ly rượu vào mặt lão. À con này láo, để xem mày tài dư lao. Lão ta túm chặt hai tay nó lại, bắt đầu giở cái chất giọng dê già ra, đôi mắt liếc từ trên xuống dưới cặp đùi của nó và cái tay còn lại của lão lướt nhẹ lên mặt nó. Thả tao ra, thằng chó này, mày điên à, nó cắn vào cổ tay lão làm lão rú ầm lên như một con thú hoang. Con, rượu mời cô uống muôn uống rượu phạt à con điên này. Lão ra hiệu cho bọn đàn em giữ chặt tay chân nó. Lão rút trong người ra con dao găm, hướng về phía nó. Đứa nào dám tát tao thì sẽ bị hậu quả như con danh này đấy. Lão chĩa con dao và rạch một cái xoẹt, bộ váy đồng PK của nó đứt lìa. Nó cố vùng vẫy ra khỏi mấy thằng tóc xanh tóc đỏ kính đen kỳ dị ấy nhưng cô được. Và rồi nó ngất lịm đi khi lão ta nhét vào mồm nó viên thuốc gì đó khá ngọt. Khách chương.